lập tức đi tìm bác sĩ mạo hiểm chạy qua mưa. Cảnh sát giao thông cũng đã tới. Người cảnh sát này rất kinh nghiệm, biết rõ người đàn ông này không kịp đưa tới bệnh viện, e là chết chắc rồi. Liền chỉ huy một lái xe rời nửa thước, sau đó liền cứu Trương Dự Hàn ra, lập tức đặt lên cáng đưa vào bệnh viện. Vương Đồng chạy theo, nắm thật chặt tay Dự Hàn. Dự Hàn, anh có nghe thấy không? Em ở đây, em có tin tốt muốn nói cho anh biết. Em không sao cả, báo cáo nói em không bị gì cả. Anh cũng vậy, chúng ta đều không sao. Dự Hàn, em xin anh phải kiên trì lên, em xin anh đó. Trương Dự Hàn nghe được những lời này, nở nụ cười. Lúc này, hắn đã không nói ra lời. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Cuối cùng hắn không việc gì, vậy là có thể an tâm rồi. Nhàn Nghiên ngây ngốc đi phía sau bọn họ. Người Trương Dự Hàn đã bị thương đầy máu, cô chỉ xước xát vài vệt. Lúc Trương Dự Hàn được đưa đi, toàn thân cũng toàn là máu, mà Vương Đồng thì khóc như một đứa trẻ, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Vương Đồng nhìn Trương Dự Hàn được đưa vào phòng phẫu thuật, cô sủi lơ trước cửa phòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Dự Hàn, em xin anh, em biết em sai rồi, xin anh đừng đối xử với em như vậy, xin anh đừng rời bỏ em. Nhàn Nghiên đi tới trước mặt Vương Đồng, đến giờ cô vẫn còn u mê, chuyện gì đã xảy ra chứ? Rốt cuộc, mọi chuyện xảy ra như thế nào? Đầu cô lại bắt đầu đau, cô ôm đầu, muốn bỏ qua một đống ý nghĩ đáng sợ đang hiện lên trong đầu, nhưng chỉ có thể làm cho chính mình càng đau, càng khó chịu. Vương Đồng đứng lên, nhìn bộ dạng người ướt sũng, tay ôm đầu của cô. Cô ta đột nhiên cười. Quả nhiên là có báo ứng, không phải sao? Nhàn Nghiên, cô muốn cho Tư Gia tan cửa nát nhà, làm sao có thể quên lúc trước tôi hãm hại cô? Chính cô muốn trả thù tôi, sao không trực tiếp tới tìm tôi? Dự Hàn từ đầu đến cuối đều vô tội, vì sao cô lại làm như vậy với anh ấy chứ? Không phải, không phải mà. Cô chưa từng có ý nghĩ trả thù Vương Đồng. Vương Đồng vừa nói gì chứ? Cô làm Tư Gia tan cửa nát nhà sao? Sao có thể như thế được? Cô không làm gì cả, không làm gì hết. Hết chương 182. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.